Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544. Ở đâu nuôi chó? Sở Quốc Vương Đô sợ run. Trận này mấy ngàn dặm viễn chinh, so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan, nhất là nhằm vào Trầm Lãng mà nói, nhất định quá khó khăn. Hơn 6.000 mét độ cao so với mặt biển, hơn 1.000 dặm khu không người, dù cho hiện tại trái đất trang bị đầy đủ hết tình huống xuống, cũng rất khó vượt qua cấp bậc này. Đại Tuyết Sơn, Himalaya mạch bình quân độ cao so với mặt biển cũng chính là hơn 6.000 mét mà thôi. Toàn bộ Đại Tuyết Sơn hoàn toàn không có đường, cho nên đây quả thực là một hồi bầu trời hành quân. Tiền Vô Cổ Nhân, Trầm Lãng lãnh đạo cái này 1 vạn quân đội, đi qua địa phương toàn bộ đều là vạn năm tuyết đọng. Không có bất kỳ người nào đi qua tung tích, thậm chí liền phi điểu cũng không có, mà trong đó khó khăn nhất chính là Trầm Lãng, độ cao so với mặt biển vượt lên trước 5.000 mét về sau. Hắn mà bắt đầu bệnh độ cao, cả người da thịt có vẻ đà hồng sắc, đầu dường như muốn nổ tung một dạng, Đại Ngốc cõng không được, Mộc Lan bảo bối cõng hắn, thoáng khá hơn một chút, chí ít Mộc Lan thân trên là hương, ngẫu nhiên đầu thực sự quá đau thời điểm, hắn còn có thể liếm nhất khẩu, chỉ bất quá khí trời thực sự quá lạnh, lè lưỡi muốn cẩn thận từng ly từng tí, cơ bản trên đều ở số không hạ 20-30 độ tả hữu. Hơn nữa nơi này tia tử ngoại nhất là bên ngoài lợi hại. Nhưng Mộc Lan thân thể quả thực thần kỳ, ở nơi này độ cao so với mặt biển 6.000 mét Đại Tuyết Sơn lên, nàng như trước như dẫm trên đất bằng. Có thể nói, nếu không phải Trầm Lãng luôn là len lén sờ nàng, nàng hoàn toàn có thể mềm mại như bay. Hơn nữa lạnh như thế nhiệt độ, thân thể mềm mại của nàng vẫn là ấm áp. Ở Nam Ẩu Quốc như vậy nóng bức địa phương, thân thể mềm mại của nàng lạnh lẽo lạnh, ở Đại Tuyết Sơn lên, thân thể mềm mại của nàng ấm áp, quá mỹ diệu, cho nên có nhất thiên. Trầm Lãng cho dù có bệnh độ cao, vẫn là không nhịn được đem Mộc Lan ăn 2 lần, kết quả ăn xong về sau, lại quỷ gào, được xưng đầu muốn nứt mở, hoàn toàn không thể thở nổi, cái này hại nhân tinh. Mỗi một lần thân thiết về sau, Mộc Lan đều đào một cái tuyết ổ nấu nước tắm. Nhìn thấy Mộc Lan như thế cưng chiều Trầm Lãng, Sa Mạn Vương Hậu có nhất thiên rốt cục không nhịn được nói: "Mộc Lan muội tử, không bằng đưa cái này phu quân đánh chết, ta lại giới thiệu cho ngươi một cái." Nói thật, nếu như chồng của nàng cùng Trầm Lãng giống nhau, sớm đã bị nàng đánh chết 100 lần. Mộc Lan cáu giận nói, ta đem ngươi đánh chết còn tạm được. Sa Mạn Vương Hậu bất đắc dĩ, cái này cường đại lại tuyệt đẹp thiếu nữ đẹp Mộc Lan tuyệt đối là chúng mê hồn thuật. Như thế mảnh vụn một cái phu quân, dĩ nhiên trở thành bảo giống nhau. Một ngày này, đại quân không thể không tạm dừng hành quân, bởi vì hạ đại bão tuyết, hàn phong gào thét, phong quá lớn. Lúc này hành quân người sẽ bị thổi đi, tìm được một cái khe núi lưng phong chi chỗ, đại quân ở tuyết địa trên đào nhất cái đại lỗ thủng. Nhưng sau ở bên trong đóng, Đại Ngốc tràn đầy phấn khởi đứng ở cuồng phong bên trong. Không giải thích được kích thích, nơi này phong cảnh quá mỹ, thật là đáng tiếc vợ ta không ở, con của ta cũng không ở, hắn thể lực cơ hồ là vô hạn. Trưng cầu Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu đồng ý về sau, hắn ở cuồng phong gào thét chung trèo chu vi vài cái cao nhất dãy núi. Nhưng sau bắt đầu rít gào, Trầm Lãng thật sợ thanh âm của hắn quá vang dội mà dẫn phát tuyết lở. Ấm áp túi ngủ, sleeping bag, bên trong, Mộc Lan thân trên sạch sẽ trơn chuột. Phu quân, đừng làm rộn, một hồi tắm đứng lên quá phiền phức. Yên tâm, ta không được lộng, ta chỉ là đụng đụng. 2 khắc chung sau, Mộc Lan lại một lần nữa bất đắc dĩ mặc xong quần áo. đi tới không người chi chỗ, đào một cái tuyết ổ nấu nước tắm. Nàng trở về sau, Trầm Lãng người cặn bã trốn trong túi ngủ mặt run lẩy bẩy. Mộc Lan đi về sau, túi ngủ, sleeping bag, làm sao đều ấm áp không đứng dậy. Hơn nữa Hắc Hưu về sau, thiếu dưỡng lợi hại hơn, đầu càng đau, ta Trầm Lãng phát thệ. Ở Đại Tuyết Sơn trên ta cũng nữa không cùng Mộc Lan làm loại chuyện đó tình. Trong mấy ngày này, ta ngủ tiếp Mộc Lan một lần. Ta chính là cậu. Một canh giờ sau, gâu gâu gâu gâu, trong túi ngủ mặt truyền đến thanh âm kỳ quái. Thực sự là kỳ quái. Cái này Đại Tuyết Sơn trên còn có ai hội nuôi chó à? Ngày kế, đại tuyết ngừng, tinh không vạn lý, quá mỹ. Trầm Lãng cũng bị cái này nguy nga cảnh sắc mê đảo. Niết Bàn Quân đã bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Không được, chưa tính là làm cơm, chỉ có thể coi là nấu nước, mang tới môi giới muốn cẩn thận từng ly từng tí dùng. Bởi vì số lượng không nhiều lắm, Nhất Thiên chỉ có thể quát một lần nóng, đốt là cây ớt canh gà, mỗi người có thể phân nhất chén nhỏ, liền lương khô ăn đi. Thiên đạo hội theo phía Tây lấy được siêu cấp cây ớt. Trầm Lãng đại quy mô trồng trọt về sau, lần này mang đến hơn 1.000 cân làm cây ớt. Cái này cây ớt canh gà nhất uống vào, cả người đều dường như muốn thiêu cháy. Ăn xong lương khô, uống xong cây ớt canh gà về sau, mỗi người lại rót đầy một bầu. Đi ở trên đường thời điểm, cảm thấy lãnh, mân trên nhất khẩu. Mỹ tư tư, đương nhiên, lần này hành quân còn mang rất nhiều rượu mạnh, thế nhưng sa man tộc người quát những thứ này rượu mạnh về sau. Thân thể nhưng thật ra nhiệt, thế nhưng bước tiến cũng loạn, còn muốn đùa giỡn rượu điên, hơn nữa uống nhiều về sau, thân thể sẽ rơi vào chết lặng, không cảm giác được lạnh, nhưng thực tế trên rất lạnh, thậm chí sẽ bị chết cóng. Nhưng ở cây ớt canh gà bên trong gia nhập vào rượu mạnh, hiệu quả liền rõ rệt hơn. Đổi thành cái khác bất luận cái gì quân đội ở đường trên đã chết sạch từ lâu. Thế nhưng cái này hai chi Niết Bàn Quân cùng sa man tộc thần xạ thủ quân đội dám dựa vào nước hạt tiêu, rượu mạnh, sốt cao lượng quân lương, mỗi ngày hành quân vượt lên trước 150 dặm. Có thương vong sao? Có, mười mấy cái sa man tộc vũ sĩ, quá mức sơ suất, trên chân giày mài hỏng cũng không có để ý. Kết quả hai cái chân đều bị đông cứng hư, chờ Trầm Lãng phát hiện thời điểm, đã triệt để đen thùi bại hoại, nhất định cắt đoạn, cắt về sau, bọn họ liền, đều chết. Về sau, đại quân mỗi ngày đều muốn kiểm tra giày mấy lần. Mà tạo thành nhất đại thương vong chính là bão tuyết cuồng phong. Đã từng trong một đêm, mất tích hơn 300 người, đợi được lại một lần nữa phát hiện bọn họ thời điểm. Đã triệt để chết cóng, nhưng chi quân đội này dũng cảm và sĩ khí, thiên hạ hãn hữu, dù cho đối mặt như vậy thương vong cùng nguy hiểm, vẫn không có người lùi bước. Niết Bàn Quân thậm chí so với mặt đất trên càng thêm rộng rãi một ít. Phi thường trầm mê nơi này cảnh sắc, cái này chủng nguy hiểm chí mạng đối với hắn nhóm mà nói, càng giống như là nhất chủng trời cao khảo nghiệm. Hành quân ở nơi này thế giới đỉnh, dường như làm cho bọn họ quanh năm đè nén tính tình biến được rộng rãi, có chủng trời cao mây rộng cảm giác. Mà sa man tộc thần xạ thủ quân đội mỗi ngày đều ở hô to, đều ở đây điên cuồng hét lên. Bởi vì hắn nhóm nội tâm tràn ngập nguyên thủy bộ lạc nam nhân lãng mạn, muốn chinh phục cả thế giới. Mỗi một lần trèo trên một ngọn núi cao thời điểm, bọn họ sẽ quỳ xuống hướng thần linh cầu khẩn. Nhưng sau ở nơi này mảnh nhỏ tuyết sơn đỉnh núi trên vẽ hạ đồ đằng, đương nhiên vẻn vẹn nửa canh giờ về sau, cái đồ đằng này sẽ tiêu thất, hoặc là bị gió thổi rơi, hoặc là bị tuyết bao trùm rơi. Lan Nhất miệng tiện hỏi hắn nhóm, biết rõ ấn ký này hội tiêu tán, vì sao còn phải vẽ đâu? Kết quả cái kia Sa Man tộc thần xạ thủ hỏi ngược lại. Ngươi ngủ một nữ nhân, ở trong cơ thể nàng lưu vật gì vậy? Nàng rửa đi về sau, lẽ nào trong cơ thể sẽ không có ngươi ấn ký sao? Nói thật hay có đạo lý, nhường không lời chống đỡ. Đáng tiếc Lan nhất là một sử nam. Hắn nhịn không được hỏi một cái. Ngươi ngủ qua nữ nhân sao? Cái kia Sa Man tộc thần xạ thủ dựng thẳng lên một can chỉ. Một cái, 100. Tức thì, Lan nhất đố kỵ đến cơ hồ muốn thổ huyết. Có chủng muốn thay đổi quốc tịch xung động. Sớm biết như đây, đương thời Lan người điên đại ca hẳn là mang theo chúng ta đi Sa Man tộc. Như vậy, ta Lan nhất có thể đều đã cưới mười mấy người phụ nhân. Tiểu hài tử đều đầy đất chạy. Đại quân không sợ viễn chinh khó. Thiên sơn vạn thủy chỉ bình thường. Chọn 8 thiên sau, Trầm Lãng xuất lĩnh 10000 đại quân. Rốt cục đi hết 1000 dặm đại tuyết sơn. Nguyên bản 10700 quân đội, lúc này còn lại hạ 9000 ngũ, 1,200 người, an nghỉ ở trong núi tuyết. Có chút thi thể có thể tìm được, có chút tác thì tìm không được. Làm đi hết nhất sau một tòa đại tuyết sơn, phạm vi nhìn bên trong, không còn là trắng như tuyết bạch sắc. Rốt cục ly khai đại tuyết sơn. Đoạn này thiên đường cùng địa ngục một dạng tuyết sơn cuộc hành trình. Cuối cùng kết thúc, mỗi người đều mừng đến chảy nước mắt. Quá khó khăn, rất nhiều người trong mắt đều ở đây sưng đỏ xuất huyết. Tuyết trắng mênh mang, phản quang thư nhãn, mấy ngày mấy đêm vẫn nhìn cái này tuyết sơn. Con mắt đều có nhất trùng cũng bị chọc mù cảm giác. Trầm Lãng đã cho mỗi người đều chuẩn bị kính dâm. Thế nhưng tại hành quân bên trong, rất nhiều người trang bị hành lý thậm chí kính dâm đều đại phong thổi rớt. Không cẩn thận té cái dao, vật trên người cũng đều không được thấy. Cho nên, đến phía sau kính dâm thiếu hơn 1,000 con. Không thể không luân lưu đeo, khiến cho bộ phận binh lính con mắt đều có bất đồng trình độ thụ thương. Ly khai đại tuyết sơn sau, Trầm Lãng cùng hơn 9000 đại quân hướng nguy nga tuyết sơn cúi người chào. Đại tự nhiên thật là làm cho người ta kính nể. Đại tuyết sơn, chúng ta không dám nói chúng ta chinh phục ngươi, chúng ta chỉ là gặp lại ngươi, trải qua ngươi. Thậm chí Trầm Lãng đều có nhất chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Không dám tin tưởng, chúng ta dĩ nhiên thật sáng tạo kỳ tích, dĩ nhiên thật vượt qua cái này thế giới đỉnh đại tuyết sơn. Ta quá gớm, đoạn này vĩ đại lịch sử, nhất định phải cho con của chúng ta nói tiếp. Phụ thân của bọn họ lật xem 1000 dặm đại tuyết sơn. Đi qua thế giới đỉnh, Trầm Lãng kích động run rẩy nói. Bên cạnh Sa Mạn Vương hậu nói, Trầm Lãng, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Ngươi đi qua một ngày đường sao? Trầm Lãng ôm Mộc Lan gáy ngọc, ở nàng gương mặt tuyệt đẹp trên khẽ cắn nhất khẩu. Ta nương tử cõng ta đi qua đại tuyết sơn, cùng ta chính mình đi qua, có cái gì khác biệt đâu? Trầm Lãng hoàn toàn thất vọng, đang nói ta sáng tạo kỳ tích làm sao dừng cái này một cái. Chẳng lẽ còn muốn giống nhau nói cho ngươi nghe sao? Tỷ như, Lãng gia từng tại độ cao so với mặt biển 7000 mét cao thời điểm cùng Mộc Lan hắc hưu. Như thế vĩ đại sự tình, ta kiêu ngạo sao? Đương nhiên sự tình sau Mộc Lan hầu như cấp cho hắn làm hô hấp nhân tạo kia mà. Nhưng, đó cũng là hôn sâu a. Còn nữa, ta ở 7000 mét độ cao so với mặt biển tuyết sơn trên phấn chó sủa. Ta kiêu ngạo sao? Vượt qua 1000 dặm đại tuyết sơn về sau, lại là hơn 1000 dặm núi non trùng điệp, vẫn là khu không người, nhưng so với đại tuyết sơn gian nan, cái này núi non trùng điệp như dẫm trên đất bằng một dạng. Đại quân thương vong cũng cực kỳ bé nhỏ. Mỗi ngày hành quân tốc độ vượt lên trước 180 dặm. Ngũ ngày về sau, đại quân đi ra đại sơn, theo sơn trên trở về mặt đất, rốt cục chứng kiến úp úp thông thông thảm thực vật, rốt cục chứng kiến thành trấn cùng thôn xóm. Nơi đây, khoảng cách Sở Quốc Vương Đô cũng chỉ có 300 dặm. Trầm Lãng xuất lĩnh cái này 9.500 đại quân. Tránh khai thành trì, tránh khai thôn xóm, phi thẳng đến Sở Quốc Vương Đô xuất phát. Nơi này là Sở Quốc tim gan nơi, dựa lưng vào mịt mờ đại sơn, hoàn toàn gọi là gối cao không yêu. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Thiên Tây hành tỉnh chiến trường vượt lên trước 3.000 dặm. Hoàn toàn không có chiến trường không khí khẩn trương, ngược lại là tràn ngập phấn khởi. Từng cái thôn xóm cùng thành trì đều dán đầy Sở Vương chiếu thư. Mỗi một ngày đều có người lại tuyên đọc phía trước chiến trường tin tức thắng lợi. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, một trận chiến này bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Rất nhanh Sở Vương bệ hạ là có thể đánh hạ toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh. Sở Quốc chẳng mấy chốc sẽ trở thành phía Nam bá chủ. Đến lúc, toàn bộ Sở Quốc đem khắp trốn mừng vui. Bất quá, có sung sướng, thì có huyết lệ. Sở Vương phát động như này lớn đại quy mô huynh quốc chi chiến, cần thiên văn sổ tự vật tư cùng quân phí, cho nên Sở Quốc dân chúng thuế phụ cũng nhất định sẽ đề cao. Hầu như từng cái thành trấn đều có quan lại sai dịch ở thu thuế, từng cái thành trấn đều ở đây thu thập tráng đinh làm cưỡng bức lao động. Mỗi một cái đường cái lên đều có liên tục không ngừng lương thảo đội ngũ đưa về tiền tuyến, những thứ này dân phu thân trên lại lằn roi, nhãn chung có nước mắt, kèm theo áp giải quan binh quát mắng cùng trách cứ, roi trong tay không ngừng rút ra rơi. Đây coi như là hưng thịnh bách tính khổ, vong bách tính khổ sao? Bộ dạng so với mà nói, Ninh Nguyên Hiến tuy là bại gia, nhưng đối với bách tính nhưng không có như vậy khắc nghiệt. Phía trước phát động mấy trăm ngàn dân phu vận chuyển lương thảo, cũng đều là cấp cho bổng lộc cùng lương thực, tấn quản cũng phi thường thiếu, nhưng chí ít không để cho những thứ này dân phu làm không. Nửa ngày về sau, Trầm Lãng đại quân bị Sở Quốc thám báo phát hiện, vì vậy, đơn giản không còn có che giấu hành tung, đại quân tốc độ cao nhất hướng Sở Quốc Vương Đô tiến lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Sở Quốc Vương Đô chu vi thành quận quan viên triệt để chấn động lay động. Cái gì? Dĩ nhiên phát hiện một chi nhạc quốc quân đội, đầy đủ vạn người, hơn nữa còn là theo phía Nam tới. Chuyện này, điều này sao có thể? Đây chính là cách nghìn dặm đại tuyết sơn, lại cách vài trăm dặm núi non trùng điệp. Bọn họ là bay tới sao? Nhất định là bị hoa mắt, nhất định là phạm sai lầm. Nói không chừng là cái gì đạo phỉ, giả trang trở thành nhạc quốc quân đội dáng vẻ, hay hoặc giả là dân phu tạo phản. Sau đó, Sở Quốc không ngừng phái tới tiểu cổ thám báo dò hỏi. Tất cả tin tức tập hợp, Sở Quốc Vương Đô ở lại giữ quan viên không thể không tin tưởng một sự thật. Nhạc quốc quân đội dĩ nhiên thật đánh tới, Sở Quốc Vương Hậu khiếp sợ. Ở lại giữ su mật sứ khiếp sợ, thượng thư đài sợ run, nhưng về sau, lập tức phái người dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo Sở Vương. Đồng thời hạ lệnh chu vi tất cả thành quận, tập kết hết thảy đại quân, bảo vệ Sở Quốc Vương Đô. Binh quý thần tốc, bị phát hiện hành tung về sau, Trầm Lãng dưới quyền 9.500 đại quân, đi cả ngày lẫn đêm. Không ngủ không nghỉ, vẻn vẹn một ngày một đêm, hành quân hơn 200 dặm, đến Sở Quốc Vương Đô bên dưới, CVT, trong thời gian đợi Trương MN ghé qua siêu phẩm mới của mụi ủng hộ cho có nhân khí nào siêu cấp. Tinh không lĩnh chủ https://tiuyencv.com/siu-noicap-nối-tins-noins-lins-csu- giới thiệu trước chút. Men trầm ổn, chuyện chủ yếu phát triển lãnh địa, chinh phục các hải đảo xây dựng thành trấn lãnh địa, khai thác tài nguyên, xây dựng kỵ sĩ đoàn, thuần thú cưỡi, đóng tàu, mậu dịch, xây tháp chống thú triều, thu thập tài nguyên lên cấp lãnh địa. Có nhiều yếu tố như game xây dựng và phát triển rất thú vị. Tác gia Trương Đều, nhiều người cất chứa và đánh thưởng bên Trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.